Chiến thần Trấn Quốc, chương 328, nhất định phải có được 10 triệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đầu chọc cười khà khà nói, vừa nhắc tới cô ta tôi lại thèm. Những người khác cũng nói, đúng vậy, vóc người Phương Tử Tình này rất đẹp, rất xinh đẹp, mặt ngoài thanh thuần lạnh lẽo, trên giường nhất định là một dâm phụ. Quyền rũ chết người, sau khi đám người đầu chọc nhìn Phương Tử Tình trên tạp chí thì không nhịn được. Dù hiện tại trong phòng riêng có mười mấy người đẹp, đầu chọc nhìn thoáng qua liền không có hứng thú, họ nào có thú vị như Phương Tử Tình. Nghĩ đến Phương Tử Tình, đầu chọc không có hứng thú đối với bất kỳ người phụ nữ nào. Như vậy đi Tiểu La, bu ỏi tối chúng ta cùng ngủ với Phương Tử Tình, tiền anh thiếu ông đây sẽ được xóa bỏ, hơn nữa về sau anh sẽ là anh em tốt của tôi, xảy ra chuyện gì tôi đều bảo kê anh. Đầu chọc nặng nề vỗ vào bả vai La Nhất Thần. Được, anh Cường, anh tới trước tôi lên thứ hai, những anh em khác cũng đi cùng. Con gái điểm thối này vẫn giả thanh thuần, bu ỏi tối chúng ta cùng nhau, nhìn xem đến cùng cô ta dâm thế nào. Khà khà, La Nhất Thần đáp ứng ngay lập tức, ha ha, anh em tốt, đầu chọc chờ mong, để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bản editor bằng một CIC cây quảng cáo này nhé. Đàn em của đầu chọc hỏi, anh Cường có muốn chuẩn bị chút công cụ và thuốc gì hay không? Đầu chọc cười gượng nói, đương nhiên phải chuẩn bị rồi, chúng ta phải chơi hỏng Phương Tử Tình. Phương Tử Tình đang sững sờ trong phòng làm việc, bỗng nhiên điện thoại di động vang lên. Là La Nhất Thần gọi tới. Phương Tử Tình, sắp tan làm rồi, em suy nghĩ kỹ chưa? La Nhất Thần hỏi, tôi đã suy nghĩ kỹ. Phương Tử Tình cắn răng đáp ứng, tốt, vậy sau khi em tan việc, anh tới khách sạn Marriott trên đường ven biển chờ im. Sau khi La Nhất Thần cúp điện thoại thì nói cho mấy người đầu chọc làm mấy người đầu chọc mừng rỡ cười tâu tuét. Đoàn người vội vã đi tới khách sạn Marriott, bọn họ không nhịn được. Cuối cùng đã tới lúc tan việc. Đầu tiên là Phương Tử Tình lấy 10 triệu trong thẻ, sau đó lại lấy một cái kéo sắt bỏ vào túi sách rời khỏi văn phòng. Điều này làm cho mọi người càng cảm thấy kỳ lạ. Trước kia Phương Tử Tình phải làm thêm đến 11-12 giờ, ngày hôm nay 6 giờ đã đi. Có chuyện, nhưng thân làm cấp dưới, họ sao có thể quan tâm cuộc sống cá nhân của cấp trên. Lúc này, Diệp Quân Lâm ngủ một buổi chiều đã tỉnh lại, anh duỗi người chuẩn bị tan làm. Mấy người nói ngày hôm nay Phó Tổng Phương quá kỳ lạ. Một ngày không hề làm gì cả, mà vẫn không yên lòng. Không phải sao, rất không bình thường, hơn nữa ngày hôm nay cũng không phải là kỳ kinh nguyệt của cô ấy, thật kỳ lạ. Hình như là sáng sớm nay, sau khi nhận một cuộc điện thoại mới thành ra như vậy. Ở trong công ty, Diệp Quân Lâm nghe thấy mấy cô gái bàn tán. Không ổn, hẳn là Phương Tử Tình đã xảy ra chuyện. Diệp Quân Lâm kinh hô, vốn tưởng rằng sáng sớm tông xe với mình là một lần ngẫu nhiên. Hiện tại xem ra có chuyện khác thường. Anh lập tức gọi điện thoại cho Chu Tước, điều tra hành trình hôm nay của Phương Tử Tình. Vâng, tướng quân, lúc này, Phương Tử Tình đã tới khách sạn Marriott, La Nhất Thần chờ cô ta ở phòng khách của khách sạn. Phương Tử Tình hít sâu, sau đó đi vào. Trước đừng nóng nảy, anh kiểm tra tiền trước, đầu óc La Nhất Thần vẫn rất rõ ràng, nhất định phải có được 10 triệu này. Tốt, đi theo anh, La Nhất Thần dẫn đường ở phía trước, Phương Tử Tình đi theo ở phía sau, cô ta nắm túi của mình thật chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi tới phòng cho Tổng thống La Nhất Thần đã đặt trước. Phương Tử Tình vừa muốn nói gì, đã thấy bên trong có 5 người đi tới. Người đầu chọc to cao cầm đầu đang cười híp mắt nhìn cô ta. Chấm, cách chương.